Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, đại sát kiếp, không thể, ma tộc cường giả ngửa mặt lên trời gào thét, sống sờ sờ tức giận đến trái tim đều ở rạn nứt. Hiện thực này lực sát thương có thể nói là không gì sánh được kinh người. Thiên ma ngọc, chính là thiên ma bộ tộc thiên chi kiêu nữ. Ma tộc thập đại tuổi trẻ vương giả một trong, tướng mạo tuyệt diễm, không biết bao nhiêu ma tộc anh kiệt vì đó khuynh đảo. Nhưng là hiện tại, thiên ma ngọc dĩ nhiên biến thành tiểu bạch hổ. Hơn nữa nhân tộc ma vương còn kỵ ở trên người nàng. Đây nhất định là giả. Vô số ma tộc sinh linh phẫn hống, không biết bao nhiêu cường giả ở ho ra máu. Lực sát thương quá kinh người, 10 vạn đầu thảo nê mã kèm chút đem bọn họ sống sờ sờ đạp chết ở chỗ này. Tiểu Ngọc, còn không mau cho những này cao thủ ma tộc chào hỏi. Liền nói ngươi phán xử ma tộc quy thuận ta, đạo lăng bỗng nhiên quát lớn một cái, ngày sau cùng ma tộc lại vô can kết, nói mau đi, ngươi tên khốn kiếp này. Thiên ma ngọc cả người phát hưu, kém chút ngất đi, trợn tròn mắt, cả người một trận run lên. Nàng đúng là thiên ma ngọc, nhân tộc ma vương, ta cùng ngươi không đội trời chung. Giết hắn, chém xuống nhân tộc ma vương. Vô số ma tộc cường giả phát điên gào thét, quần ma kém chút điên rồi. Không gì sánh được sương mù cuồn cuộn mà lên. Cuồn cuộn sát khí khí tức bắt đầu chập trùng, hướng về to lớn hẻm núi lớn bắn vọt, không biết bao nhiêu ma tộc cường giả trực tiếp thất tâm phong. Không gì sánh được cuồng loạn nhằm phía chân long thạch động, ai cũng không thể ngăn trở chống đỡ được bọn họ. Dừng lại, đều dừng lại cho ta. Tiêu trước vẫn tính bình tĩnh, này tất nhiên là một cái bẫy. Hắn tuy rằng không nghĩ ra đạo lăng vì sao có thể bình yên vô sự chờ ở rồng gầm ma quật bên trong. Nhưng là đạo lăng ở đây tin tức, căn bản không phải thiên ma ngọc truyền đi. Vì lẽ đó nơi này khẳng định là một cái bẫy. Nhưng là vào lúc này có thể có bao nhiêu vị nghe lọt. Phần vật vọt vào hơn 1000 ma tộc cường giả. Lui lại, lui lại. Tiêu trước ở giống to, một tôn ma tộc đại năng triệt để bạo phát, chu vi mấy trăm ngàn dặm đều ở nổ vang, liên miên không gian đều ở xoay chuyển, muốn đem ma tộc rất nhiều cường giả Nazi đi ra ngoài. Nhưng là tất cả những thứ này mới ra hiện thời điểm, chân long cổ động trong nháy mắt thức tỉnh, giống như một tôn thái cổ cự long đang thức tỉnh. Truyền ra sóng âm tăng vọt mười mấy lần, mà tràn ngập ra ngập trời sát khí. Ầm ầm, đại vũ trụ đều bị sụp ra một cái khe lớn. Đây là khủng bố nguyên thần sát khí cuồn cuộn mà tới. Nương theo trầm thấp tiếng rồng ngâm, ở chu vi vạn dặm vang vọng không ngớt. A, vô số ma tộc cường giả hét thảm, mi tâm trực tiếp nứt toác. Nội hàm nguyên thần đồng loạt phá diệt, bị chân long cổ động thức tỉnh khí thế nghiền ép sinh cơ hoàn toàn không có. Ở giữa nhất trách một nhóm người không ai có thể sống. Bởi vì đây là chân long cổ động đang thức tỉnh. Này cùng chân long động vắng lặng bất động là hai cái tình huống. Hiện tại chân long động một khi thức tỉnh, nội bộ dự trữ vô tận chân long tàn niệm bão táp mà ra. Đây là khốc liệt sát khí đang bay múa. Ầm ầm ầm, vạn dặm không gian vụn vặt, dường như một tôn hung long ra hạp, tạo thành vô lượng sát kiếp. Một đám lại một đám ma tộc sinh linh ở hét thảm. Này một vòng lại một vòng rồng gầm phóng xạ tứ phương, như là từng đường màu đỏ thẫm sóng gợn quét ngang khắp nơi, phảng phất biển rộng đang phập phồng không ngớt, thẩm thấu ra không gì sánh được khủng bố khí lưu. Đây là sát kiếp ở sinh ra, không biết bao nhiêu ma tộc cường giả ngã xuống, không ai có thể gánh vác được. Coi như là thiên băng ngọc cường giả loại này cũng chỉ là khổ sở chống đỡ. Huống chi là bọn họ. Răng rắc, có một ít ma tộc cường giả lấy ra trấn thủ nguyên thần chí bảo. Thế nhưng chân long sát niệm quá mức kinh người. Trấn những này nguyên thần bảo vật đều ở rạn nứt. Tiện đà đánh giết nguyên thần. A, Tiêu Trước phát ra thống khổ tiếng gào. Một tôn đại năng giống to bên dưới. Quanh thân một đám lại một đám ma tộc cường giả bị hắn sống sờ sờ hống chết. Tiêu Trước thực sự không nhịn được sự đau khổ này. Một tôn đại năng đều chống không ngừng chân long tàn niệm nguyên thần đánh giết. Hắn đều cảm giác hóa thánh nguyên thần ở mãnh liệt run lên. Có một loại bị chân long sát âm xuyên thủng xu thế. Đạo lăng con mắt dựng đứng lên. Hai con mắt dâng lên sát quang. Toàn thể tinh lực cuồn cuộn. Đãng phá mây xanh. Thiên ma ngọc bị đạo lăng khống chế lại. Hướng về vụn vặt ma tộc đại quân cuồng sung. Hắn toàn thể hung khí cuồn cuộn. Như hung long xuất hải. Từ chân long bên trong hang cổ lao xuống mà ra. Ầm ầm, thiên địa xuất hiện chấn động mạnh, một khẩu màu đen cung thai tràn ngập hung khí, như là một khẩu thiên địa cung thần bị kéo động, toàn bộ không gian đều tùy theo run rẩy, tựa hồ phải tùy thời nổ tung. Đây là một bức khiếp người hình ảnh, đạo lăng cưỡi thiên ma ngọc, kéo động màu đen cung thai dựng lên vạn trượng thần quang. Một khẩu khủng bố vô biên cung thai bóng mờ chật ních thiên địa. Màu đen cung thai xuất kích trong nháy mắt. Thiên địa rúng động. Một ít vốn là trọng thương ma tộc cường giả đều đi theo chập trùng. Nương theo cung thai rung động. Tiện đà đồng loạt nổ tung. Này chính là một khẩu tuyệt thế hung khí. Uy năng vô lượng. Xuất kích một khắc quét ngang thiên địa. Đánh một mảnh lại một mảnh hư không nứt ra khe lớn. Thập phương đám mây đều nổ tung. Nơi này xuất hiện đại diệt vong. Cảnh tượng ngập trời. Làm người run rẩy. Đạo lăng giống như một tôn tuyệt đại sát thần ngang qua toàn trường. Hắn ở đây quét ngang. Mỗi một lần cung thai xuất kích đều xé rách một đám lớn ma tộc sinh linh. Nhân tộc ma vương. Thiên ma ngọc phát ra run rẩy tiếng gào. Ngươi dĩ nhiên dám to gan như thế hành sự. Liền không sợ ta ma tộc đưa ngươi diệt sao. Ngươi thực sự là buồn cười. Ma tộc bày xuống trọng binh vì cắn giết ta. Mà ngươi dĩ nhiên sẽ nói ra như thế ngu xuẩn lời nói. Đạo lăng sững sờ lăng. Quát, tiểu ngọc a tiểu ngọc. Ngươi hiện tại là người của ta. Đầu óc nghĩ gì thế? A, đạo lăng nói xong, vung lên màu đen cung thai đập về phía một đầu long ma thú. Trực tiếp đem đánh gục ở đây. Chân long cổ động vẫn là tiếp tục phụt lên chân long tàn niệm. Tiểu hắc long ở chân long bên trong hang cổ thét dài. Không ngừng xúc động chân long tàn niệm quét ngang toàn trường. Nhanh lên một chút. Động tác nhanh lên một chút, tức những một trận rít gào. Nhân vì chân long cổ động đã triệt để mở ra, chân long cổ động nội bộ tàn dư sát niệm sẽ trong thời gian cực ngắn tiêu hao hết. Hẳn là sẽ không kéo dài bao lâu. Nếu như chân long sát niệm tiêu hao hết, này chân long cổ động thì sẽ không như vậy nghịch thiên. Phải biết tiểu hắc long căn bản không thể thức tỉnh chân long cổ động mạnh như vậy uy năng. Dựa vào chính là chân long sát niệm. Đương nhiên bảo vật này nội bộ y nguyên ẩn chứa đây là cực đoan khủng bố sát cơ. Nhưng là điều này cần tiểu hắc long nguyên thần tu hành đại tiến một bước mới có thể kích hoạt. Tiêu Trước mi tâm tung rơi một giọt giọt máu. Cơ thể lưu chuyển khủng bố khí thế, muốn liệt thiên, hắn dù sao cũng là một tôn đại năng. Toàn thể ầm ầm vang vọng, mi tâm nguyên thần tràn ngập kinh thế gợn sóng, kết ra liên tiếp đại thủ ấn, chống lại chân long tàn niệm sát cơ. Tiêu Trước vẻ mặt không gì sánh được lạnh lẽo. Hắn đang toàn lực chống lại chân long tàn niệm đánh giết. Thậm chí hắn phát hiện chân long tàn niệm khí tức vẫn là từng bước yếu bớt. Nhân tộc ma vương, ngươi cho ta để mạng lại. Tiêu Trước ngửa mặt lên trời gào thét. Thần ma mà khiếu, khủng bố kinh thiên. Ngay ở Tiêu Trước con mắt mở trong nháy mắt. Hai con mắt của hắn run rẩy dữ dội. Nhìn thấy một mảnh máu chảy sông dài. Chồng chất như núi hình ảnh. Hắn ở phẫn hống, dữ tợn dường như ác quỷ. Thậm chí hắn nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đạo lăng cưỡi thiên ma ngọc, nắm một khẩu màu đen cung thai, chính đang hướng về hắn toàn lực bôn tập. Cút ngay. Đạo lăng một tiếng gào to, đánh nứt hư không. Một đám tóc tai bù xù ma tộc cường giả bị hồng hành bay ra ngoài. Hắn toàn thân tinh lực quyền trời, đè ép càn khôn đại địa. Nguyên thủy thánh thể thức tỉnh. Thức tỉnh ra tinh lực lệnh thiên ma ngọc đều đang phát run. Phía trước là xảy ra chuyện gì? Thật giống chết rồi, rất nhiều cao thủ ma tộc. Phát sinh biến hóa gì đó. Ngươi xem mau nhìn. Quỷ cuột đang thức tỉnh. Nhằm vào cao thủ ma tộc. Đây là người nào làm ra? Là đạo lăng đại tướng quân. Mau nhìn. Đạo lăng đại tướng quân cưỡi một đầu bạch hổ thần thú nhằm phía ma tộc đại năng. Đột nhiên, một tòa to lớn chiến thuyền ngang qua mà đến. Nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Một tôn sát thần nắm màu đen cung thai. Tinh lực đè ép vòm trời. Khủng bố kinh thế. Ngươi đang tìm cái chết. Tiêu Trước giận dữ. Toàn bộ mái tóc vũ động. Sát quang vô cùng, đường đường đại năng, dĩ nhiên có run rế muốn đánh giết hắn. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Gâu, tiểu hắc long rộng mở gian thôn nguyệt mà khiếu, giống như một tôn nhật thực. Chân long cổ động vụt lên từ mặt đất, dựng lên một tôn mênh mông vô bờ chân long bóng mờ. Hống ra vô lượng giết sạch, a, Tiêu Trước thê thảm hét thảm. Quả thực chính là một đầu màu đỏ thẫm chớp giật từ chân long trong động cuồng phách mà đến. Đâm vào Tiêu Trước trong mi tâm. Đem hán hóa thánh nguyên thần đều xuyên thủng một cái khe lớn. Soạt, tiểu bạch hổ bay lên không bay về phía Tiêu Trước. Đạo lăng vung lên trong tay cung thai. Lay động gian trời sập đất nứt. Kích thiên thuật vận chuyển. Nó hóa thành một khẩu tiên cung. Ầm ầm, đạo lăng đập mạnh mà xuống, bao phủ Tiêu Trước thân thể, trực tiếp đánh xuống, đánh càn khôn nổ tung. Tiêu Trước đầu lâu đều xuất hiện một cái khe lớn, xuyên qua đến gót chân. Hết chương.